Chương 189, một trận chiến kinh thiên hạ. 18 một cái tiếng sấm đem gì gì dạ dọa đến cong lên bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn không phải sợ sét đánh, nhưng là cái này sét đánh lại không giống a cái này không thể nào khó có thể tin ngẩng đầu. Dì dì dạ nhìn xem trên bầu trời cái kia như mực đồng dạng thâm trầm mây đen, màu lam lôi long tại trong mây đen không ngừng mà nhảy vọt, ngưng tụ không biết bao nhiêu cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Hiện tại mới phát giác cũng quá trễ. Nạ dù tổ mang trên mặt cuồng vọng dáng tươi cười nhìn xem dì dì dạ, nói, ta cứu cực lôi độn đã hoàn thành, ngươi không cách nào ngăn trở, dì dì dạ. Vanh long long long trầm muộn tiếng sâm chấn động mỗi một cái nỉ dạ tâm. Màu lam lôi quang như là huy hoàng thiên uy, nhìn xuống cái này đại địa, nhìn xuống cái thôn này, nhìn xuống đây hết thể như là sâu kiến đồng dạng nhân loại nhỏ bé. Nạ dù tổ dơ cao lên tay, trong tay trả cờ giả cùng trên bầu trời lôi điện phát sinh cộng minh, màu xanh trắng lôi điện dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia đen kịt một màu mây đen dần dần biến hạ cụ, phát ra lôi quang chói mắt, nạ dù tổ đem tất cả lôi điện đều tụ tập đến cái kia một đám mây bên trong. Vanh long long long lôi điện toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ đằng sau, lôi minh trở nên càng thêm bén nhọn mà cường đại, cái kia từng tiếng sấm rền như là thần đang nói cái gì dị dạng, lôi minh trực tiếp xuyên thấu tất cả mọi người màng nhĩ, chui vào trong lòng của bọn hắn. Khi nạ tạ tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ dị dạng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bước lên lôi điện, lẩm bẩm nói, nạ rủ tổ đang khóc nạ rủ tổ thật đang khóc, mặc dù không có nước mắt chảy xuống. Nhưng là trên bầu trời từng tiếng sấm rền tựa như là hắn tuyệt vọng khóc lóc đau khổ, 13 năm đến gặp hết thể thống khổ, bi thương, kém chút mất đi hy nạ tạ tuyệt vọng cùng bi thống, hết thể đau thương đều rót vào cái này cứu cực nhận thuật bên trong đi. Tiên thuật cũng chính là tự nhiên chi lực, nạ dù tô lợi dụng mình tụ tập tất cả tiên thuật trả cơ ra, dẫn động tự nhiên lực lượng, dẫn phát thiên lôi, dùng tiên thuật để dẫn dắt trên bầu trời lôi điện, mặc dù hắn sẽ không là lôi độn. Nhưng là hắn đồng dạng có thể bằng một chiêu này trở thành mạnh nhất lôi độn nì ra. Tại lực lượng của ta phía dưới cảm thụ vô tận tuyệt vọng đi, gì dễ ra. Nạ dù tổ sắc mặt đạm mạc, chính hắn đều khó mà tưởng tượng mình là như thế nào hoàn thành loại này thần đồng dạng nhân thuật. Cấm thuật thiên địa đồng bi trên bầu trời lại lần nữa phát ra một tiếng rung khắp thiên địa lôi mình, như là phát ra vô cùng tuyệt vọng hắc ám khóc lóc đau khổ. Đó là nạ dù tổ hết thể bi thương. Nạ rủ tổ trong lòng bi thương phẫn uất càng là mãnh liệt, cô này nhận thuật uy lực cũng liền càng đại. Nạ rủ tổ trong tay tiên thuật trả cờ dạ dẫn động trên trời lôi điện để tầng mây kia trở nên càng thêm lóa mắt, rốt cục, giữa thiên địa phát ra bùm một tiếng, tầng mây lại khó hạn chế lại cái này lôi minh lực lượng tầng mây tiêu tán, màu xanh trắng lôi quang dáng lâm đến cái này đại địa bên trên. Muốn ngăn trở nhất định phải ngăn trở á gì gì hải dạ phát ra tuyệt vọng la lên. Nhưng là thanh âm của hắn tại quần quận lôi minh phía dưới căn bản là mấy không thể nghe thấy, cái kia cao lớn thân thể, đối mặt huy hoàng thiên uy là nhỏ bé như vậy, đây chính là nạ rủ tổ báo thù, nạ rủ tổ muốn để gì gì dạ thể hội một chút những năm gần đây thừa nhận tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai, cảm thụ mình nhỏ bé cùng bất lực, cảm thụ một chút nạ rủ tổ lúc trước cao y chu nở dê loa y kia thống khổ. Tiên pháp cào ổ đã mạ dạ sẻn gẳng gì gì dạ cu nở dê cái gì đều không để ý tới. Đem mình tất cả trả cờ dạ đều rót vào cái này cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng bên trong. Phụ cả xạ củ cùng xì mạ hai đại tiên nhân cu nở dê không ngư nở dê đem mình trả cờ dạ cu nở dê toàn bộ rót vào cái này dạ sẻn gẳng. Để cái này siêu đại ngọc sổ à nở ô cờ thể tích một lần bành trướng. Cường đại trả cờ dạ thậm chí đem gì gì hải dạ tay cho bỏng. Bất quá gì gì hải dạ lúc này là sẽ không đóng tâm cái kia một điểm đau đớn. Bởi vì hắn biết nếu như ngăn không được cái này thiên địa đồng bi, toàn bộ cổ nổ hạ có lẽ cũng sẽ ở hôm nay triệt để hủy diệt. Nạ dù tô bỏ ra tất cả tiên thuật trả cờ giả mới tích lũy đi ra siêu cường lôi đột, xuyên thấu không gian giới hạn, màu xanh trắng lôi quang hướng về đại địa chuốt xuống xuống tới. Âm âm một đạo tiếng sấm xé rách thiên địa, lôi điện tại một phần ngàn giây bên trong liền có thể đến mặt đất, toàn bộ cổ nổ hạ căn bản cũng không khả năng né tránh loại này khổng lồ nhẫn thuật. Vanh vạn quân lôi đỉnh cùng dì dì hải dạ cái kia nhỏ bé thân thể đụng vào nhau, lôi quang chói mắt bên trong, dì dì hải dạ cái kia mặc màu đo áo khoác thân ảnh lộ ra dễ thấy như vậy, cũng là nhỏ bé như vậy. Cao ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cùng vạn quân lôi đỉnh va chạm, lôi quang cùng cao ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng không ngừng va chạm, tiên thuật trả cờ dạ từ hai người va chạm phương hướng lấy bốn phía khuyết tán, phủ cận phong ốc đại địa tất cả đều bị lôi điện bạo liệt phá hủy. cho dù là một chiêu này dư vị đều có vô cùng uy lực. A a a tuyệt đối phải ngăn trở a a dị dị hải dạ phát ra gầm thét, tay trái cu nở dê xuất hiện một cái cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, hai cái dạ sẻn gẳng hỗ trợ lẫn nhau sinh ra uy lực mạnh mẽ luận lưu, mới khó khăn lắm chặn lại lôi điện uy lực. Nạ dù tổ ánh mắt lãnh đạm nhìn xem dị dị dạ, màu xanh trắng lôi quang chiếu rọi tại hắn màu vàng thân thể cùng trên hai mắt, ánh mắt hắn nhiệt độ lại là thấp đủ cho dọa người. Vùng vây dây chết mà thôi. Nạ dù tổ lãnh đạm nói ra, dựng lên một ngón tay, đi thôi, mini giả sen hủ dị kẹn so một cái đầu ngón tay cu nở dê lớn hơn không được bao nhiêu mini giả sen hủ dị kẹn hướng về dị dị dạ bay đi. Dị dị dạ cùng hai đại tiên nhân đều muốn toàn lực ngăn cản lôi điện cường đại, nơi nào còn có năng lực né tránh uy lực này, chỉ có cấp A mini giả sen hủ dị kẹn cong cong cong cong mini giả sen hủ dị kẹn tại dị dị dạ cong lên bạo tạc, thành đệ sập cái này cường đại nhị giả cuối cùng một cây dâm dạ. Không gì dị dạ phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng là không có ích lợi gì, thực lực chênh lệch không phải ý thức liền có thể bù đắp, dị dạ vô luận như thế nào không cam lòng, như thế nào thống khổ, cũng vô pháp ngăn cản nạ dụ tổ tuyệt cường thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dạ sẻn gẳng bị lôi quang xé nát, lôi quang chói mắt nuốt sống thân thể của mình. Lôi đình vạn quân, lôi điện tàn phá bừa bãi chỗ hết thể hóa thành đất khô cằn, lôi điện phá hủy vô số phong ốc, cướp đi vô số người sinh mệnh. Tại cái kia một phiến khu vực bên trong, chỉ có nạ dụ tổ cùng bị hắn bảo vệ đám người có thể bình yên vô sự. Mặc dù bị cản mất rồi một bộ phận, bất quá loại này lực phá hoại cũng đủ rồi. Nạ dụ tổ ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, thiên địa đồng bi lực lượng bị dị dị hải dạ liều mạng cản mất rồi một bộ phận, bất quá còn lại lực lượng hay là phá hủy cổ nổ hạ 1/10 diện tích, ở trong đó còn bao gồm bộ tộc hỉ ủ gà trụ sở 1/5. Cái này vô luận là đối với cổ nổ hạ hay là hỉ ủ gạ tới nói đều là lớn nhất từ trước tới nay tổn thương. Túi đầu xuống, nhìn thấy một phiến đất hoang vu bên trong còn đứng lấy gì dễ dạ, nạ rủ tổ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, thế mà có thế từ nơi này thuật hạ mạng sống, thật đúng là không hổ là tam nhẫn một trong gì dễ dạ à, bất quá, thực lực của ngươi cũng liền đến trình độ này mà đã xong. Liền xem như chỉ chặn một bộ phận thiên địa đồng bi. Dì dì dạ cu nở dê bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, tay phải đã ở trong ánh chớp hoàn toàn hóa thành cho tàn, hắn trợ lực lớn nhất hai đại tiên nhân bị trực tiếp đánh về núi Mi Bồ Cụ, thể nội kinh lạc cũng bị lôi điện trùng kích mà hủy diệt, tam nhẫn một trong dì dì dạ, đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn phế bỏ. Thiễn ngươi lên đường đi, dạ sen hủ dì kèn. Nạ rủ tổ dùng dạ sen hủ dì kèn chặt đứt dì dì dạ cổ, trải qua giới nỉ dạ đại chiến mà không ngã dì dì dạ. Rốt cục trong này triệt để bại bởi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, ngay cả mình mệnh cu nở dê cùng nhau thua mất. Chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ quá phận sao? Điểm này đều không quá phận. Nếu như tình huống trái lại sẽ như thế nào đâu? Nếu như Nạ Dụ Tổ không đủ mạnh, bị gì gì hay dạ đánh bại nào sẽ thế nào rất rõ ràng. Cố nộ hạ tại gì gì hay dạ trong lòng phân lượng muốn vượt xa Nạ Dụ Tổ, cho nên hắn mới có thể làm ra như thế quyết đoán. Nếu như Nạ Dụ Tổ thua, dì dì dạ sẽ không là cho phép hắn vốn có sẽ uy hiếp được cổ nổ hạ lực lượng, kỳ ủ ủ bị rất có thể sẽ bị rút ra, một cái đã mất đi vị thú gì nủ gì kỳ kết quả, mặc dù nạ rủ tổ có ủ rủ mà kỳ bộ tộc huyết mạch, bị rút ra vị thú nói không chừng cũng có thể bảo trụ một mạng, nhưng là đến lúc đó kết quả chỉ sợ là vô cùng bi thảm. Nếu như nạ rủ tổ rơi xuống đạn rổ trong tay cái kia kết quả thảm hại hơn. Nếu như bị đạn rổ khống chế thì nạ tạ lại đến khống chế nạ rủ tổ, nạ rủ tổ thật chỉ sợ liền thân vì một cái trái tim con người đều muốn bị hủy tiêu diệt, đến lúc đó hắn chỉ có thể là một cái không tình cảm chút nào khôi lỗi. Cũng bởi vì biết mình một khi thất bại sẽ có như thế nào kết quả, cho nên nạ rủ tổ mới không có cho mình lưu đường lui, dạng này hắn có thể tâm ngoan thủ lạn, đem địch nhân hoàn toàn phá hủy, không lưu tình chút nào. Không phải là chỉ ở thời sự. Công đạo không tại lòng người đây chính là cái này hắc ám thế giới tàn khốc nhất hiện thực, nếu như nạ rủ tổ không đủ mạnh, hắn liền ngay cả hối hận quyền lực cũng không có.